Chương 68, thác nước nghịch lưu. Thực sự, cùng thác nước tiếng đánh giống nhau kinh người, trời ạ, trong cơ thể hắn thực sự là tiên huyết đang lưu động sao? Ta còn tưởng rằng là một cái khổng lồ thác nước đang trùng kích mặt đất đây. Xì dù ngay từ đầu không chút chú ý cho rằng chỉ là thác nước thanh âm, nhưng là chăm chú vừa nghe nhất thời phát hiện là hai thanh âm, chỉ là cao thấp không phải chênh lệch quá lớn, lẫn nhau che đậy phía dưới không tỉ mỉ mảnh nhỏ nghe căn bản phát hiện không đến. Hắn khí huyết đã cường đại đến coi như là thượng nhẫn, không, thậm chí là siêu việt thượng nhẫn chuyên tu thể thuật nhị dạ đều còn kém rất rất xa tầng thứ. Hắn thần bí huyết kế giới hạn rất có thể sắp sinh ra, không hề là một cái hình thức ban đầu, mà là một cái chân chính huyết kế giới hạn. Tu nạ thanh âm mang theo nồng nặc vui sướng cùng tự hào, dường như khai sáng huyết kế giới hạn nhân là nàng giống nhau. Vô tình thật là xuất sắc, rõ ràng tu luyện thiên phú dường như rất bình thường ở dê. Nhưng là lại có thể làm được vô số tuyệt thế thiên tài đều không làm được sự tình, chính mình khai sáng ra huyết kế giới hạn nhưng lại cường đại như vậy. So với này chỉ là kế thừa gia tộc huyết thông cái gọi là thiên tài mà nói, vô tình thực sự là quỷ tài. Xì dùn cảm thán nói, coi như ta chỉ là một người bình thường, coi như ta thiên phú một dạng, coi như ta không có huyết kế giới hạn, coi như ta không có đại gia tộc giúp đỡ, ta cũng giống vậy có thể trở thành là cường giả. Mạnh nhất cường giả, ai cũng ngăn cản không ta. Vô tình nội tâm giống như hắn khí huyết nhất dạng quần quận không ngừng, dường như là chịu đến khí huyết ảnh hưởng tựa như, trong lòng ẩn giấu hùng tâm tráng trí đổ xuống mà ra. Trong giây lát mở hai mắt ra, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, lúc này con ngươi màu đen đã biến thành một cái mảnh nhỏ huyết sắc, biến thành bạch sắc đáy mắt, trong mắt màu đỏ ngòm, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đồng nhiên, một tiếng kinh thiên điên cuồng gào thét âm thanh. Thanh âm cực lớn cư nhiên để vờn quanh ở vô tình không khí chung quanh xuất hiện trận trận liên y lý kinh động trong rừng cây chim bay thú chạy, trận một bộ rung động lòng người, trái với tự nhiên định luật hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy thét dài trong vô tình dưới chân vờn quanh ra một cái toàn bộ là huyết sắc tạo thành hình tròn phù văn, thoạt nhìn làm cho một loại sơ xác tiêu điều mà thần bí mang theo từng tia phong cách cổ xưa đại khí mùi vị. Ở huyết sắc phù văn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo trùng thiên huyết quang từ vô tình dưới chân màu máu phủ văn một đường hướng về phía trước phún ra ngoài, trực tiếp đem vô tình bao vây ở bên trong. Ở huyết quang trùng kích vào, chạy bay trực hạ thác nước cư nhiên không ở đi xuống trùng kích, ngược lại là từ xuống đến bên trên trên không trung nghịch lưu trở về. Cái này là bực nào lực lượng kinh người, đây quả thực liền là một loại kỳ quan. Thật đúng là quá kinh người. Xì dùn há to miệng, bị như thế một cái đánh trúng lời nói có thể là rất thảm. Uy lực tuyệt đối không thua cấp độ S áo nghĩa. Cái này chẳng những là một loại công kích thuật, càng là một loại phòng ngự thuật, có thể nói là một loại cả công lẫn thủ tuyệt đối phòng ngự, đem công kích và phòng ngự kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tới gần vô tình lời nói rất nguy hiểm, đánh lén lời của hắn càng thêm nguy hiểm. Tu nạ xứng đáng là ảnh cấp cường giả, nhãn quang vẫn là rất sắc bén, lập tức phân tích ra thuật này chỗ cường đại. Ta khí huyết. Vô tình bén nhạy nhận thấy được trong cơ thể mình biến hóa lớn nhất liền là tức huyết, hắn khí huyết vô cùng mạnh mẽ điểm này không nói, vậy là tốc độ khôi phục, cũng liền là hay là tạo huyết công năng, tiêu hao hết khí huyết năng bằng tốc độ kinh người bù đắp. Coi như là người mạnh mẽ đến đâu lại bị trọng thương sau đó cũng khó tránh khỏi gặp phải không chút máu quá mức mà chết các loại tình huống xuất hiện, nhưng là vô tình cũng rất khó, trừ phi trong nháy mắt đưa hắn huyết đặt sạch sẽ. Nếu không lấy hắn kinh khủng tạo huyết năng lực, hơn nữa tạo huyết chất lượng siêu cấp khủng bố, rất khó xuất hiện không chút máu quá mức tình huống. Vô tình huyết kế giới hạn năng lực đều là không thể rời bỏ khí huyết, tỉ như một chiêu kia mới vừa rồi vô tình cái này 30 ngày nỗ lực thành quả liền là cần khổng lồ khí huyết làm chống đỡ khả năng thi triển, khí huyết càng mạnh uy lực cũng càng mạnh, thị hồn chi thủ cùng bạo tẩu cũng là như vậy, có thể nói vô tình khí huyết. Tạo huyết năng lực đẳng đẳng biến hóa có thể nói chỗ tốt cực lớn. Tạo huyết năng lực cường đại sẽ cùng với trả cơ dạ tốc độ khôi phục giống nhau. Ta mới có tiêu hao 1/4 trả cơ dạ, liền lập tức khôi phục tốt, chỉ cần vận dụng ngăn tại trình độ nào đó liền là vô hạn trả cơ dạ giống nhau. Đem khôi phục cùng phát ra hình thành thăng bằng lời nói. Hiện tại vô tình tạo huyết năng lực cường chẳng khác nào để vô tình sử dụng huyết kế giới hạn năng lực. Số lần, tần suất, uy lực đều mạnh hơn. Cũng tương tự càng thêm hoàn thiện. Lần này có nắm chắc hơn. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, nhìn đợi cùng với chính mình đi qua Tsu Nạ cùng Si Dùn, vô tình vận chuyển khí huyết, nhiệt độ đống nhiên tăng cao giống như một cái đại hồng lô một dạng đem bên ngoài thân dòng sông toàn bộ bốc hơi lên đổi cho nhau mặc áo phục lập tức đi tới. Chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Su Na hỏi. Đã làm tốt, hôm nay các ngươi an vị lấy xem ta biểu diễn đi. Vô tình cũng không nói gì bất luận cái gì lời cảm kích, nói vậy cũng là dư thừa, một cái ánh mắt đầy đủ, hai tay phân biệt nắm xỉ dùn cùng Su Na người mối lái, sau đó đi nhanh sao rơi đi hướng hội trường. Làm vô tình đi tới trung nhẫn sát hoạch hội trường thời điểm phát hiện nơi đây đã là người đông nghìn nghịt. Hiển nhiên hôm nay trận này sát hoạch đối với cổ nổ hạ thậm chí là cả hỏa quốc người mà nói đều hết sức một đại thịnh sự, người tới đương nhiên không phải ít. Vô tình nhãn quang đảo qua hội trường thính phòng, hắn cảm giác được rất nhiều nói địch gì ánh mắt, tuy là ẩn giấu tốt, nhưng là ở vô tình trước mặt cũng không ẩn trốn, thì ủ gạ ra sao ta đều còn không có ra tay với các ngươi ở nơi này đổ nát. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Đến rồi hết cách rồi, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại vô tình bày ra thực lực đối mặt bất cứ người nào đều này đầy tính áp đảo thủ thắng, muốn không khiến người ta chú ý đều không được, hắn vừa xuất hiện mọi người cứ nhìn hắn. Không nghĩ tới lại có thế có người so với nạ dụ tổ còn có thể đến chê a xỉ cả mà dư xoa xoa đầu nói rằng, muốn hơi có chút xin lỗi. Vô tình thuận miệng nói một tiếng tìm một vị trí đứng không để ý tới nữa mọi người. Thẳng đến đệ tam hổ cạ lên tiếng hoàn tất, làm trọng tài sĩ giản đủ ai gần mà nói một tiếng tỉ thí người lưu lại, những người khác ly khai thanh toán phía sau mình có mở con mắt. Không xong, nạ dù tổ chống lại vô tình căn bản không có một điểm thủ thắng khả năng. Ở trên khán đài hạ dù nổ xạ cụ dạ nhìn đứng ở chiến đấu trường trên mặt đất đối kháng hai người không khỏi buồn bực nói. Đích xác đúng như vậy. Dạ mã nạ cả ý nổ cũng là không đúng nạ dù tổ ôm bất luận cái gì hy vọng. Dù sao chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn, trên thực tế chẳng những là bọn họ, rất nhiều người xem cuộc chiến cũng là như vậy nghĩ. Ô cả cạ xí lại còn không có tới, học sinh của hắn xạ sủ kẻ cũng vậy. Thượng nhẫn trên khán đài, mại tổ gai nhìn trái phải một cái hạ phát hiện mình vĩnh viễn đối thủ cả cạ xí lại còn không tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.